Chương 275, họ thở tạ xã trưởng xin giúp đỡ. Thật là, lúc đầu bọn hắn nói cho ta biết là cái gì vụ án lớn, cho nên, ta mới không ngại cực khổ chạy đến xa như vậy nông thôn đến, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại như vậy mò gì cổ gò dầu ngồi ở trong xe càng không ngừng phát ra bực tức, mặt đen thui, tựa như là người khác thiếu hắn rất nhiều tiền không có còn đồng dạng. Ba ba. Vậy ngươi liền đem vụ án này tiếp xuống tốt gian ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem bên trong xem kính đằng sau cầu nhàu mọ gì cổ gọ rổ, lơ đến nói ra. Ai biết gian vừa nói xong, mọ gì cổ gọ rổ liền mũi vểnh lên trời, rất thần khí nói ra, ta thế nhưng là mọ gì cổ gọ rổ à, làm sao lại tiếp trợ giúp người khác tìm chó bản án loại án này không phải chính thích hợp ngươi A phòng điều khiển xì nỉ chịa nhịn không được oán thầm nói. Hắn một buổi sáng sớm liền bị mò gì cổ gò rồ dùng điện thoại đánh thức. Nguyên bản hắn là muốn mình thuê một cỗ xe đi qua, thế nhưng là, vừa nghe nói là vụ án lớn, vì biểu hiện hắn thám tử lừng danh tên tuổi cùng phô trương, liền cứng rắn muốn lôi kéo xì nỉ chìa xe đi qua chống đỡ một cái bề ngoài. Xì nỉ chìa không chịu nổi hắn quấy giày đòi hỏi, cũng liền vui vẻ mà đáp ứng, mình còn sung phong nhận việc cho hắn sung làm lái xe. Sớm biết sự tình sẽ là cái dạng này, xin ý chia nói cái gì cũng không biết đụng cái này náo nhiệt. Bọn hắn đi địa phương tương đối xa xôi, từ nơi đó hướng Tokyo quay trở lại không thể thiếu muốn hơn một giờ. Ngay tại xin ý chia bọn hắn dọc đường một cái góc rẽ, hắn nhìn thấy tại ven đường ngừng lại một chiếc xe hơi, đằng sau còn để đó cảnh cáo bài, xem ra hẳn là xe ra trục trặc. Tựa hồ là nhìn thấy xin ý chia xe của bọn hắn, cái này trục trặc ô tô chủ nhân dừng lại hướng bọn hắn khoát tay. Xin ý chia không rõ ràng cho lắm, liền dừng lại nhìn xem. Đã xảy ra chuyện gì mò gì cổ gò rồ đi xuống xe, nhìn xem nam tử trung niên này tượng trưng hỏi một câu. À, là như vậy, xe của ta thả neo, các ngươi có thể hay không chở ta đến bên kia biệt thự đi nhìn thấy mò gì cổ gò rồ. Nam tử trung niên này tựa hồ là thấy được cứu tinh đồng dạng, tranh thủ thời gian chỉ vào cách đó không xa một cái biệt thự sang trọng nói ra. Ngậy! Cái này mò gì cổ gò rồ lộ ra thật khó khăn, hắn phải nhanh lên một chút chạy trở về mới được. Tại Tokyo hắn còn có một cái hẹn hò, hắn cũng không muốn ở trên đây lãng phí thời gian. Nam tử trung niên này tựa hồ nghe ra mò gì cổ gò rồ ý tứ trong lời nói, hắn nhìn xem mò gì cổ gò rồ cười nói, ngươi yên tâm, đến biệt thự ta nhất định sẽ hảo hảo mà đáp tạ các ngươi. Mò gì cổ gò rồ vừa nghe đến câu nói này, toàn thân lập tức liền giống điên cuồng đồng dạng. Đứng thân thể hướng về phía nam tử trung niên này nói ra, không có vấn đề, chúng ta cái này đưa ngươi đi, ha ha. Lúc này, xin ý chịa cùng gian ngồi ở trong xe nghe mỏ dị cổ gỏ rổ cùng nam tử trung niên này nói chuyện. Đạt được mỏ dị cổ gỏ rổ khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, nam tử trung niên này từ trong ngực móc ra một chương danh thiếp, túi đầu bộ dáng đưa cho mỏ dị cổ gỏ rổ. Ngươi tốt, ta là họ tở tạ cổ xạ cụ, đây là danh thiếp của ta. Xin nhiều chiếu cố mỏ gì cổ gò rồ nhận lấy danh thiếp, tượng trưng nhìn đồng dạng, lập tức, thân thể của hắn tựa hồ là bị ma pháp định trụ, một bộ vẻ kích động hét lớn, ai nha, nguyên lai ngươi chính là cái kia họ tở tạ trọng công thương xã xã trưởng, họ tở tạ cổ xạ cụ A họ tở tạ cổ xạ cụ cái tên này xin ý chịa cũng từng nghe A ho y mạ xạ cổ các nàng nhắc qua, xin ý chịa công ty ngày bình thường không thể thiếu muốn cùng cái này công ty lớn vãng lai hợp tác. Mưa, dầm thấm đất, xin ý chia đối với những chuyện này cũng là có hiểu biết. Cái này họ tở tạ trọng công là Nhật Bản nổi danh xí nghiệp, nó ngành nghề những phía liên quan tới vô cùng rộng, có thể nói là cùng hạ tạ mộ tổ tập đoàn thực lực cùng so sánh cỡ lớn xí nghiệp, tăng thêm hắn thương xã chủ yếu kinh doanh là công nghiệp nặng sản phẩm. Bởi vậy, tại xã hội này bên trong, công ty của hắn vô cùng nổi tiếng. Một phen hàn huyên đằng sau. Xin ý chia ngay tại cái này tân hành khách tiến về hắn nói tới biệt thự. Bởi vì hắn biệt thự khoảng cách không phải rất xa, mở phu tờ lộ trình xin ý chia bọn hắn liền đi tới cửa biệt thự. Tiến vào biệt thự, xin ý chia nhìn thấy một cá thể thái hơi gầy nam tử trung niên tại chỉnh lý ao nước cùng vườn hoa. Nhìn thấy họ tở tạ cổ xạ cụ từ trên xe bước xuống, hắn đi nhanh lên đến họ tở tạ cổ xạ cụ trước mặt thăm hỏi, lão gia trở về. Đã xảy ra chuyện gì A xe trên đường gặp được trục trặc họ tở tạ cổ xạ cụ nhìn xem cái này cao gầy nam tử trung niên, chỉ vào một bên xin ý chia bọn hắn nói ra, là mấy vị này đưa ta về A, là cái dạng này. Cái này cao gầy nam tử trung niên cười đối với Xì Nì Chia bọn hắn nói ra, cảm tạ các vị đưa lão gia chúng ta trở về, ta gọi là Dạ Mổ Chia Mạ Xạ Hỉ Rổ, là nhà này biệt thự quản gia cái này không? Có gì, người cuối cùng sẽ gặp được khó khăn nha, mọi người hẳn là trợ giúp lẫn nhau mò gì cổ gõ rổ vịn cửa xe, ngượng ngùng nói. Họ thở tạ cổ xạ cụ không nói gì, nhìn thoáng qua Dạ Mổ Chia Mạ Xạ Hỉ Rổ nói ra, mấy người bọn hắn đều đến sao? Đúng vậy, Dạ Mổ Chia Mạ Xạ Hỉ Rổ nhẹ gật đầu, nói tiếp, thiếu gia bọn hắn nhìn lao ra còn chưa tới, đoán chừng ngay tại là lao ra lo lắng đâu. Hừ hừ, thật sự là như vậy phải không? Họ thở tạ cổ xạ cụ hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Ta xem bọn hắn mấy cái ước gì ta sẽ ra tai nạn xe cộ chết sớm một chút. Ta Xì Nì Chia nhìn xem cái này họ tở tạ cổ xạ cụ lanh ý, suy đoán nói hắn cùng con trai mình quan hệ trong đó cũng không quá tốt. Kỳ thật đây cũng là cực dễ dàng liền suy đoán ra, giống như thế một cái đại xí nghiệp, nhi tử nhiều, khó tránh khỏi sẽ vì sau này tài sản tranh đoạt mà đánh lớn xuất thủ, nhất là con dâu gia nhập. Càng biết để cái này phụ tử ở giữa mâu thuẫn tiến vào một cái sự nóng sáng lời nói giai đoạn. Mò gì cô gõ rồ thấy cảnh này cũng là không thèm để ý, loại chuyện này hắn cũng là đã trải qua rất nhiều. Làm thám tử, có đôi khi, hắn thậm chí muốn trợ giúp bọn hắn xử lý sạch một chút chuyện như vậy. Bởi vậy, nhìn thấy loại chuyện như vậy phát sinh, hắn tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Họ thở tạ cổ xạ cú nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem mò gì cô gõ rồ bọn hắn. Mời nói, đúng rồi mỏ gì tiên sinh, buổi tối hôm nay đúng lúc là ta sinh nhật sẽ, không bằng các ngươi cu nở dê cùng đi tham gia a. Vậy làm sao có ý tốt đâu, mỏ gì cổ gõ rồ hắc hắc cười một tiếng, thật không tốt ý tứ gãi đầu một cái, nói tiếp, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh đến ban đêm, xin ý chia bọn hắn tại trên bàn cơm gặp được họ thở tạ cổ xạ củ những con kia. Họ thở tạ cổ xạ củ ngồi ở vị trí đầu. Hắn bên tay trái người đầu tiên đúng là hắn trưởng tử họ tở tạ quả chia, thân là trưởng tử hắn tự nhiên là muốn đầu tiên nói chuyện. Hắn nhìn xem thượng thủ họ tở tạ cổ xạ cụ nói ra, ba ba, trước đó mọi người chúng ta đều đang lo lắng ngươi theo sát lấy. Họ tở tạ quả chia bên người phu nhân họ tở tạ hạ dù mì vừa cười vừa nói, cũng may ba ba không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhìn thấy ca ca cùng tẩu tử đều đã mở miệng nói chuyện. Họ thở tạ cổ xạ cụ thứ tử họ thở tạ dở ổ gì cũng là không cam. Lòng yếu thế, hắn mở ra tay nói ra, nói đúng là nhà, ta hiện tại hy vọng nhất chính là hy vọng ba ba người tốt nhất lính bảo an địa phương trọng thân thể đâu. Xin ý chịa nhìn xem họ thở tạ hai huynh đệ chỉ thấy giao phòng, không khỏi cảm thán hảo môn không dễ. Đã muốn chỉnh ngày đề phòng đối thủ, lại phải quan tâm con của mình có thể hay không thư a cơ vơ vét tài sản của mình. Lúc này, biệt thự quản gia Dạ Mổ Chia Mạ Xạ Hỉ Rổ đẩy một cái toa ăn tới, phía trên để đó một bình cao cấp rượu đỏ. Hắn cầm trên tay rượu đỏ hỏi, lao ra, bình này sâm banh là nước Pháp 1979 năm ngưỡng rượu, cái này sâm banh là quả chỉa thiếu gia đặc biệt là lao ra chuẩn bị. Xin ý chỉa nhìn xem một bên mỏ gì cổ gõ rổ con mắt đều tái rồi, tựa như là ngạ lang nhìn thấy con mồi đồng dạng, còn kém chửa cờ mò ý người chảy nước miếng. Nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ như thế mất mặt dáng vẻ, Xin ý chia không thèm để ý cười cười, nhỏ giọng nhắc nhở, mỏ gì đại thúc, chờ một lúc ngươi ăn cái gì cần phải nhanh một chút, nếu là ăn đến chậm, những vật này chỉ sợ cũng ăn không đến. Xin ý chia, ngươi vì cái gì nói như vậy? Gian có chút hiếu kỳ, tay phải khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy một cái Xin ý chia, nhỏ giọng hỏi. Đạo lý rất đơn giản à, bởi vì chờ một lúc trên bàn cơm phải có một trận đại chiến kịch liệt. Xin ý chia lơ đãng nhìn một chút họ tở tạ hai đứa con trai, vừa cười vừa nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện họ tở tạ tiên sinh cùng hắn nhi tử quan hệ thật không tốt à? Từ vừa rồi đối thoại liền có thể nghe được, cái này hai huynh đệ ngày bình thường cũng là thế như nước với lửa, vì hôm nay lúc này, bọn hắn khẳng định sẽ ở họ tở tạ tiên sinh trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái, bởi vì như vậy, bọn hắn đạt được họ tở tạ tiên sinh tài sản khả năng lại càng lớn. Xin ý chia hơi dừng lại một cái, tiếp lấy tiếp tục nói, họ tở tạ quả chia xuất ra một bình cao cấp sâm banh đến xung xoe, cái kia họ tở tạ dở ổ gì chắc chắn sẽ không cứ như vậy tùy tiện dừng tay. Trừ phi hắn có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn, có lẽ hắn biết lúc trước nghĩa mai họ tở tạ quả chia sâm banh, đến nhờ vào đó tách ra về một thành. Cứ như vậy, liền sẽ triệt để chọc giận họ tở tạ cổ xạ cụ. tại trên bàn cơm phát tiết cảm xúc phương pháp tốt nhất chính là lật bàn. Một khi bị hắn nhấc bàn, như vậy, những này mỹ vị món ngon khẳng định không gánh nổi mò gì cổ gỏ rồ ở một bên nghe xin ý chỉa phân tích, càng phát cảm thấy hắn nói có đạo lý, ôm thả rằng tin là có, không thể tin là không lý niệm. Mò gì cổ gỏ rồ thừa dịp bọn hắn mâu thuẫn kịch liệt thời điểm, một người len lén bắt đầu tiêu diệt trước mắt mình đồ ăn, phong quyển tàn vân, giống như quỷ chết đói đầu thai. Ngay tại mò gì cổ gỏ rồ phàm ăn thời điểm, quản gia giả mổ trịa mạ xạ hỉ rồ đã đem sâm banh mở ra. Dẫn đầu cho họ tở tạ cổ xạ cụ rót một chén, tiếp theo là đang ngồi những người khác. Nhìn xem tất cả mọi người bưng chén rượu bên trong sâm banh, họ tở tạ quả trịa cảm thấy mình không thể bỏ qua cái này cơ hội biểu hiện. Hắn đứng người lên đối với mọi người nói, tốt các vị, để cho chúng ta cùng một chỗ chúc 53-58 tuổi sinh nhật vui vẻ chờ một chút lúc này. Ngồi ở phía đối diện họ tở tạ giỡn ô gì đánh gây hắn, như là xin ý trịa thiết tưởng như thế, bưng mình chén rượu sâm banh, rất có công kích dí vị nhìn xem đại ca của mình họ tở tạ quả trịa, cười nói, ta nhìn đại ca ngươi uống trước. Một ngụm tương đối tốt giải ô gì, lời này của ngươi là có ý gì a? Họ tở tạ quả trịa mặt trở nên có chút khó coi, hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên là có thể nghe được đệ đệ mình trong lời nói có hàm ý. Hắn đối với họ tở tạ giỡn ổ gì không khách khí nói ra. Rất hiển nhiên, họ tở tạ giỡn ổ gì cùng họ tở tạ quả chia mâu thuẫn từ xưa đến nay, nhìn xem quả chia mặt lạnh, họ tở tạ giỡn ổ gì không thèm để ý chút nào. Hắn bưng chén rượu cố ý tại quả chia trước mặt lung lay, khiêu khích nói ra, nếu là trong rượu có độc lời nói, vậy liền khó coi lúc này, mò gì cổ gỏ dầu ngay tại thưởng thức cao cấp sâm banh, ngay tại hắn chuẩn bị uống một hơi cạn sạch thời điểm. Họ tở tạ giỡn ổ gì lời nói để hắn như cùng ăn con ruồi chết giống như, sắc mặt nhăn nhó, sợ hãi kêu lấy liền đem uống vào miệng. Bên trong sâm banh cho phun ra.